Hỏa diệm trong hỏa vực có tác dụng rất lớn cho tu luyện diệt thế ma hỏa. Dưỡng tâm chân đỉnh, Ninh Tiểu Xuyên ngồi xuống đất gọi dưỡng tâm chân đỉnh ra, biến thành một cái đỉnh lớn, lơ lửng cách mặt đất 3 mét. Phân thân của Quý La, Cửu Thiên Tôn giả của Cửu Thiên Các chính là bị trấn áp trong dưỡng tâm chân đỉnh này, cách chương.